Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333: Biển sâu chiến thuyền. Voli trực tiếp dùng hành động thực tế trả lời Billy vừa rồi vấn đề. Đối với rời đi gấu trắng trấn, viễn phó phong bạo eo biển bên ngoài tìm kiếm đồng tộc, Voli không có chút nào hứng thú. Willy thấy thế, đột nhiên cười một tiếng. Hắn là quen thuộc Voli, biết Voli biểu hiện như vậy là phát ra từ đáy lòng không muốn rời đi gấu trắng trấn, cũng không phải là giấu giếm nội tâm chân thực ý nghĩ. Tận lực trấn an mình, Voli nó tựa hồ cũng không muốn rời đi gấu trắng trấn, đi tìm cái khác biến dị hùng tộc. Willy mỉm cười đối diện trước Riai cùng Kria nói, tựa như là dạng này. Riai rất là tò mò nhìn Voli một chút, có lẽ Voli bè các hạ thật đã triệt để dung nhập nhân loại thế giới. Đối với kết quả này, Riai trước đó trong lòng cũng có mong muốn, chỉ là làm nàng không có nghĩ tới là tiểu bạch hùng đối với vị này Willy nam tước trung thành muốn càng thêm vượt qua đoán trước. Nhưng là Riai cũng không có như vậy từ bỏ thuyết phục. Đây là một cái cùng sơn nhạc lôi hùng Legos thành lập hữu nghị cơ hội, tự nhiên không thể như thế tùy tiện được rồi. Có lẽ Voli Be các hạ cùng Willy nam tước, các ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Riai tiếp tục nói, Voli Be các hạ đi đại lục trung tâm tìm kiếm nó đồng tộc, cũng không có nghĩa là nó đem vĩnh cửu định cư tại nơi đó. Tại sơn nhạc lôi hùng Legos ma thú trong gia tộc, cũng có rất nhiều ma thú tại gia nhập trong đó sau phân tán định cư tại cái khác địa phương. Bọn chúng là một cái tương hỗ hiệp trợ tổ chức, nhưng là cũng sẽ không hạn chế tự thân tự do. Dù cho Voli Be các hạ tìm kiếm chính đến tộc nhân, cũng y nguyên có thể trở về đại lục Đông Nam. Như vậy, hắn chẳng những không có mất đi cùng Willy nam tước các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt quyền lực, ngược lại sẽ còn đạt được tu hành tài nguyên ủng hộ, thậm chí sẽ có được sơn nhạc lôi hùng yêu ái. Riai lại đổi một cái thuyết pháp, vô luận như thế nào, nàng vẫn là hy vọng có thể đem Voli dẫn tiến cho Legos. Willy nghe vậy, có chút ý động, nếu thật là giống Riai nói như vậy, ngược lại là cái rất tuyệt sự tình, chẳng những có thể cho Voli cung cấp một cơ hội, hơn nữa còn sẽ không khiến cho nó triệt để rời đi gấu trắng trấn. Ngươi cảm thấy thế nào? Voli, Willy đốn bên chân Voli hỏi. Ngao, Voli vốn là nghĩ trực tiếp cự tuyệt, nhưng là phát giác được Willy ý động cảm xúc, liền thờ ơ lắc lắc móng vuốt. Kria thừa cơ lại bổ sung, chúng ta cũng không phải là hiện tại lập tức xuất phát liền tiến đến đại lục trung tâm. Đợi đến Đông Nam đại lục cục diện ổn định về sau, lại trở về nơi đó cũng không muộn. Đến thời điểm chẳng những Voli Be các hạ có thể đi, Quy nam tước ngươi cũng có thể đi theo cùng nhau tới kiến thức một chút phong bạo eo biển bên ngoài thế giới, ta cũng có thể cùng đi. Willy trong mắt hiện ra một vòng động dung. Trong truyền thuyết phong bạo eo biển bên ngoài thế giới, thật đưa tới Willy hứng thú, mà lại bằng vào Willy nam tước ngươi tu hành thiên phú, nói không chừng còn có thể thu hoạch được một chút vượt qua mong muốn kỳ ngộ. Nói lời này thời điểm, Kria trong giọng nói tràn đầy chân thành. Đối với Willy cùng gấu trắng Voli thiên phú, Kria là tương đương xem trọng. Nếu không, Willy cho dù là được tuyển chọn bồi dưỡng mục tiêu, Kria cũng sẽ không lấy bình đẳng tư thái cùng Willy giao lưu. Đương nhiên, hắn bảo trì bình đẳng tư thái cũng cùng Voli có quan hệ. Kiến thức đến càng rộng lớn hơn thế giới về sau, nhận biết bản thân cùng thế giới phương thức cũng sẽ trở nên càng khách quan. Như thế không tệ, Willy trong lòng thầm nghĩ. Sau một lát, Willy nhìn về phía hai người. Đợi đến ngày sau thời cơ chín muồi, ta nguyện ý cùng Voli cùng đi một chuyến đại lục trung tâm. Vậy liền quá tốt rồi. Riai trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Bởi như vậy, đi vào gấu trắng trấn mục đích đều đạt thành, đồng thời rất siêu mong muốn. Đã hai vị vất vả đạt tới gấu trắng trấn, như vậy liền cùng một chỗ hưởng dụng cơm trưa đi. Song phương ý nguyện đạt thành, Willy cũng chủ động đề nghị, mặc dù đến bọn hắn cảnh giới, có thể lâu dài không ăn uống, thậm chí giống như là Kria dạng này tinh thần pháp sư, đã có thể làm được hoàn toàn không cần mượn nhờ đồ ăn đến hấp thu năng lượng. Nhưng là không thể phủ nhận, cộng đồng hưởng dụng đồ ăn vẫn là xúc tiến song phương quan hệ trọng yếu phương thức. Cái này đợi đến lần sau sẽ bàn đi. Tại Willy ngoài dự liệu chính là, Greenwood cự Willy đề nghị, đã chúng ta song phương đã đạt thành mục đích, như vậy vẫn là mau mau thực hiện chúng ta hứa hẹn mới là. Tại đại lục Đông Nam bố cục, cũng là cương chuẩn vương quốc ý chí, chúng ta không thể kéo dài. Đã dạng này, vậy ta liền không giữ lại. Willy ngược lại là không nghĩ tới Greer như vậy nóng vội. Bất quá đối với mình đến nói, chủ động cho mình hứa hẹn quyết định lợi ích, như thế chuyện tốt. Greer, người trước trở về hải đảo làm tốt bố trí đi. Ta muốn tại gầu trăng trấn mang lên một chút thời gian. Riai đưa ra cùng Greer hoàn toàn khác biệt ý nghĩ, ta nghĩ trải nghiệm một chút đại lục Đông Nam phong thổ. Đây là một cái cơ hội rất tốt. Ta cùng rất thích gầu trăng trấn hoàn cảnh. Thế nhưng là, Riai điện hạ, an toàn của ngài, mặc dù cảm thấy Riai lại nhận tổn thương khả năng rất nhỏ. Nhưng Greer vẫn là biểu hiện ra không đồng ý. Korondu đại nhân thế nhưng lại yêu cầu mình nhất định phải phụ trách tốt Riai điện hạ an toàn. Hải đảo, điện hạ, Willy từ một bên không có phát ra tiếng, nhưng là từ hai người đối thoại ở giữa, Willy lại nghe ra một chút cái khác đồ vật. Bọn hắn từ xuyên qua phong bạo eo biển về sau, định cư tại một cái hải ngoại hòn đảo. Mà lại trước mắt cái này gọi là Riai nữ nhân, tựa hồ là cương chuẩn vương quốc công chúa. Không có gì, đem mang tới 4 tên cái bóng hộ vệ lưu xuống tới bảo hộ ta là được rồi. 4 tên 6 khác cấp bậc cao thủ, ta cảm thấy đã đầy đủ an toàn. Riai kiên định ngữ khí của mình. 4 tên 6 khác cao thủ, Willy trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu. Đây vẫn chỉ là cương chuẩn vương quốc biểu diễn ra bộ phận thực lực. Nếu là toàn bộ thực lực đều bạo lộ ra, kia được mạnh bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, Willy hồi với ngày sau mình tự lập đại công tước ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Tốt a, Riai điện hạ, chúc ngài nghỉ ngơi vui sướng. Cuối cùng, Greer vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Nghĩ đến Riai tại cương chuẩn vương quốc mỗi ngày vất vả mệt nhọc, Greer không có tiếp tục thuyết phục, làm bệ hạ xuất sắc nhất nhi nữ một trong. Riai năng lực tại cương chuẩn vương quốc bên trong được đến rất nhiều người tán đồng. Thậm chí vương quốc đỉnh cấp siêu phàm Korondu đại nhân đều muốn ủng hộ Riai đi hướng vương vị. Nhưng ngay cả như vậy, làm một nữ tính, muốn trở thành vương vị người thừa kế, Riai phải trả ra giá cao hơn mới được. Lần này tại đại lục Đông Nam bố trí, chính là Riai chủ động tranh thủ xuống tới. Nàng phải dùng càng nhiều thực tế hành động đến chính chứng minh giá trị, hoàn toàn đem huynh đệ của mình đánh bại, tranh thủ trở thành cương chuẩn vương quốc vị thứ nhất nữ vương. Vì thế, nàng bỏ ra quá nhiều. Lần này chủ động kiên trì tại gấu trắng trấn tạm cư, vẫn là để Greer mềm lòng. Có lẽ đây là Riai điện hạ tại cách xa cương chuẩn vương quốc về sau, cho mình lựa chọn một lần nghỉ ngơi cơ hội. Thế là, Willy tính cả Riai đem Greer đưa ra gấu trắng trấn. Tại cho Greer tiễn đưa thời điểm, Willy lại lần nữa kiến thức đến đại lục trung tâm vương quốc cấp thực lực cường đại. Greer tại rời đi gấu trắng trấn thời điểm, cưỡi chính là một cái cùng loại với kiếp trước tàu ngầm đồ vật. Theo đồ vật chỉ có cỡ trung thuyền lớn nhỏ, toàn thân hiện lên hình giọt nước, gỗ chắc khung xương bên ngoài là một tầng cứng rắn sắt lá. có thể tại dưới nước đi thuyền. Cái này có thể lặn thuyền được gọi là biển sâu chiến thuyền. Cái này thế giới cũng không có những cái kia động cơ khí cùng khoa học nhiên liệu. Có thể có được dưới nước đi thuyền công năng, chỉ có thể nói rõ cương chuẩn vương quốc tạo thuyền mọi người đã có thể đem siêu phàm lực lượng dung nhập vào công nghệ bên trong. Thực sự là để người rung động. Greer tại rời đi thời điểm không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn trực tiếp nhảy xuống nước, tiến vào kia biển sâu chiến thuyền trong khoang thuyền. Nếu không phải Willy thị lực kinh người, có thể nhìn thấy đường ven biển nơi xa dưới nước tràng cảnh, thì căn bản không có phát hiện cái này biển sâu chiến thuyền tồn tại. Về phần gấu trắng trấn hải phòng các đội viên, càng là không có phát hiện dấu vết của nó. Nếu là đem cái này biển sâu chiến thuyền vùi đầu vào chiến đấu bên trong, có thể đem cái khác hành tinh vùng duyên hải đại lãnh chúa đánh trở tay không kịp. Không có chút nào đề phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.